Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262-262. Từ Dương làm ra quyết định liền chưa bao giờ sẽ rút lui có trật tự. Chẳng sợ như thế gần gũi cảm thụ được đại địa chi tinh kia bình tĩnh hạ bàng bạc mãnh liệt chi lực. Mặc dù phần thắng chỉ có một tầng, nếu đi đến này một bước, quả quyết là không có trên đường từ bỏ đạo lý. Nhìn kia liền một cái lớn bằng bàn tay đều không có đại địa chi tinh. Từ Dương nhịn không được cười nói, không gian cái khe cũng chưa có thể đem ta thần hồn xé nát. Nếu là hôm nay chết ở nơi này, kia cũng nên là ta mệnh, dứt lời vươn tay. Một tay đem đại địa chi tinh cầm ni đương kia đại địa chi tinh bị Từ Dương nắm trong tay sau. Nháy mắt liền hóa thành một cổ hồng quang nhảy nhập Từ Dương trong cơ thể. Từ Dương lập tức ngồi xếp bằng đà tọa, tính toán trước bằng vào lực lượng của chính mình đem đại địa chi tinh luyện hóa bộ phận. Kết quả ngoài dự đoán lại tại dự kiến bên trong, đại địa chi tinh kia cổ bàng bạc mà lại tinh thuần lực lượng thật sự là quá mức bá đạo. Từ Dương tức khắc cảm thấy chính mình kinh mạch đều phải bị xé chia năm xẻ bảy. Lan Cẩn Tu xem Từ Dương đã bắt đầu đà tọa, khuôn mặt thượng cũng không có gì thống khổ bộ dáng. Nhưng Mạc Danh càng thêm lo lắng lên, lại lo lắng nếu đám kia người đi tìm tới, trên đường sẽ ra cái gì đường rẽ, dứt khoát tìm kiếm khởi túi chữ vật, lần này vì để ngừa vạn nhất, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đồ vật, đều chuẩn bị phi thường sung túc, Lan Cẩn Tu tìm kiếm ra một chương ảo cảnh phù cùng một chương kết giới phù. Này đó đều là Từ Dương phía trước cho hắn. Nói là đã từng ở hắn nguyên bản thế giới kia đại sư vẽ. Nghĩ đến liền tính là quỷ kế đa đoan hạ bác dịch. Muốn phá trận cũng sợ là muốn hao phí một ít thời gian. Vì thế Lan Cẩn Tu đem bóng dáng triệu hồi ra tới. Làm bóng dáng đem này hai cái đồ vật tới cửa đi bố trí lên. Thiên Cơ Môn đám kia người thật vất vả ở lại thiệt hại mấy cái dưới tình huống. Rốt cuộc thoát khỏi kia đầu cự lang đuổi bắt. Một xuyên qua rừng rậm liền nhìn đến nơi xa một tòa nghiêng hướng bọn họ ngọn núi. Từ Đại Khái Luân không đi lên xem, chính là đồ trung sở biểu thị ra tới mục đích địa. Quy Sơn, tuy rằng bọn họ người càng ngày càng ít, nhưng cuối cùng mục đích địa liền ở trước mắt, cái này làm cho mọi người nguyên bản có chút dao động tâm lại lần nữa kiên định lên. Hạng gia trưởng lão nhìn nơi xa ngọn núi nói. Hy vọng như hạ môn chủ lời nói, nơi đó thật sự có viết lại toàn bộ mặt pháp thời đại đồ vật. Kia cũng không uổng phí ta hạng gia chủ tính như vậy lâu. Thiên Cơ Môn đại đội trưởng rũ mắt giấu. Đi trong mắt một tia trào phúng. Cái gì hạng gia, năm đó hạng gia cũng bất quá là dã chiêu số xuất thân thiên sư. Chẳng qua cùng ngàn năm trước hạng gia có như vậy một chút họ hàng xa quan hệ. Muốn nếu không phải chủ nhân. Hiện giờ nào có tứ đại thế gia, kết quả này nhóm người khen ngược, đã quên bọn họ là như thế nào làm giàu, thật đương chính mình là có ngàn năm nội tình gia tộc. Thậm chí còn tưởng cùng chủ nhân cùng ngồi cùng ăn giao dịch. Quả thực không biết sống chết, Bạch Vũ nhưng thật ra tương đối bình tĩnh, đặc biệt là làm người đứng xem, hắn đối hạng gia cùng Thiên Cơ Môn chi gian ám phong xem rõ ràng. Một cái tự đại, một cái sách không rõ, Thiên Cơ Môn chỉ sợ đã sớm dung không dưới hạng gia. Lần này sợ là đối bọn họ cuối cùng lợi dụng, đến nỗi Bạch gia, mặc kệ là Bạch gia tài lực, vẫn là Bạch gia cùng Từ Dương kia một chút liên lụy. Ít nhất bây giờ còn có giá trị lợi dụng, sẽ không bị từ bỏ. Này một đường đi tới, bọn họ Bạch gia cũng liền thiệt hại một hai cái bên ngoài nhân viên. Chân chính trung tâm lực lượng một cái cũng chưa thiếu, nhìn nhìn lại hạng gia, trừ bỏ mấy cái trưởng lão, tất cả đều chết sạch, đây là tốt nhất biểu hiện, đáng tiếc đương cục giả xem không rõ, mọi người các hoài tâm tư ngay tại chỗ chỉnh đốn một phen. Tuy rằng tất cả mọi người đều người mang tu vi, nhưng vẫn là cái thân thể phàm thai, nên ăn nên uống giống nhau đều không thể thiếu, bổ sung điểm năng lượng lúc sau. Mọi người lúc này mới lại lần nữa lên đường, có lẽ là vận đen tan hết, chờ tiến vào hướng Quy Sơn rừng rậm sau, Tuy rằng có không ít yêu thú đối bọn họ lộ ra đề phòng thần sắc, nhưng không có cái loại này trực tiếp bạo xông tới. Mọi người đi thập phần cẩn thận, nửa điểm không tốt hơi thở cũng không dám thả ra, sợ chọc tới trong rừng yêu thú. Này nếu là chọc một con, kia nói không chừng liền sẽ gặp phải bị quân công, kia bọn họ thật sự liền phải thiệt hại ở chỗ này. Có câu nói kêu vọng sơn chạy ngựa chết, bọn họ tuy rằng thấy được Quy Sơn, nhưng lấy bọn họ đi bộ cước trình, chờ bọn họ đi vào Quy Sơn bên cạnh chỗ khi, đã là mấy ngày lúc sau, mà đến gần rồi bên cạnh, bọn họ toàn bộ đầu đều lớn, ở an toàn trong phạm vi. Những cái đó trong núi yêu thú chỉ là xa xa quan vọng, cũng không có biểu lộ ra cái gì địch ý tới, nhưng đương người bước vào Quy Sơn trong phạm vi, vừa mới còn hào hào yêu thú đột nhiên đối bọn họ bạo khởi mà công. Hạng gia còn sót lại ba người hai mắt sáng lên nói. Xem ra này quy trong núi thật sự có bí cảnh chìa khóa. Cho nên này đó yêu thú cự tuyệt chúng ta tiến vào. Là vì bảo hộ bí cảnh chìa khóa. Bạch Vũ nhìn chung quanh một vòng nói. Nếu chúng ta không thể giết qua đi, vậy chỉ có thể bay qua đi. Nhưng bầu trời giống nhau có phi hành yêu thú. Nếu muốn giết qua đi nói, ta đây liền không đi vào. Ta người đều là Bạch gia dốc lòng bồi dưỡng ra tới. Không phải đi tìm cái chết. Hạng gia nhíu mày nói. Đều đi đến này một bước, ngươi muốn rời khỏi. Bạch Vũ ánh mắt lạnh băng xem qua đi, ta không giống các ngươi Hạng gia như vậy đại khí, ta người tổn thất một cái đều đau lòng muốn mệnh, này biết rõ là chịu chết hành vi, các ngươi nguyện ý, ta không muốn. Bạch Vũ mang theo người bản thân chính là hắn tâm phúc, có thể nói đều là từ hai bàn tay trắng thời điểm bồi dưỡng lên. Đối hắn vốn dĩ liền trung tâm ân y trung tâm đến chẳng sợ Bạch Vũ làm cho bọn họ đi tìm chết đều là nguyện ý, bất quá đang nghe đến Bạch Vũ này phiên lời nói sau. Hắn những cái đó tâm phúc một đám cảm động quả thực lệ nóng doanh tròng. Càng thêm hận không thể vì hắn đi tìm chết, Hạng gia trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Nếu thật sự sợ chịu chết, kia lúc trước cần gì phải đi theo tiến vào, còn không phải sợ bọn họ tìm được rồi cái gì thứ tốt trực tiếp chia cắt. Trong đám người. Cái kia vẫn luôn đè ở đội ngũ đuôi quả nhiên thiên cơ môn trong đội ngũ. Có cái diện mạo thực bình phàm trung niên nhân. Hắn cùng mọi người giống nhau ngẩng đầu nhìn lên gần ngay trước mắt Quy Sơn. Chỉ là mọi người ở tự hỏi như thế nào có thể an toàn đi vào. Mà người này lại phảng phất cảm nhận được cái gì giống nhau. Mày nhíu chặt, mọi người ở đây ai theo ý nấy. Hơn nửa ngày cũng chưa có thể lấy ra một cái tốt biện pháp xuyên qua này phiến yêu thú lâm khi. Quy Sơn nội đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ lực lượng cường đại. Trừ bỏ cái kia diện mạo bình phàm nam nhân nhiều ít còn có thể đau khổ duy trì. Những người khác đã bị cổ lực lượng này cấp đánh sâu vào bay vài mễ xa. Nếu không phải Bạch Vũ tâm phúc nhanh chóng thế hắn chắn trước người. Lấy hắn tu vi. Cổ lực lượng này va chạm lại đây bất tử cũng trọng thương. Làm ngụy trang hạ bác dịch cảm thụ được trong núi linh lực dao động. Thần sắc tức khắc trở nên kinh nghi bất định. Hắn ẩn núp này hơn 20 năm cũng không chỉ là ở mượn dùng đại địa chi lực trọng hoạch tân sinh. Cũng dựa vào hắn như tơ dày đặc tin tức võng đi từ dưới nền đất lực lượng tới điều tra. Cái này địa cầu có phải hay không chỉ có bị long cốt trấn áp kia một cái tiến xuất khẩu. Kết quả tiến xuất khẩu không tìm được, ngược lại là bị hắn đã nhận ra này tòa hải ngoại cô đảo thượng bí ẩn năng lượng dao động. Sau lại chờ hắn thực lực càng ngày càng cường lúc sau. Hắn đem lực lượng kéo dài lại đây, dò xét đã nhiều năm, mới cảm nhận được địa tinh tồn tại, cho nên đương hắn hiện giờ một lần nữa rời núi sau. Chuyện thứ nhất chính là mưu đoạt nơi này, mà không phải đối phó cái kia ngang trời xuất thế Tư Dương. Hắn người mang đại địa lực lượng, giống địa tinh như vậy cường đại tồn tại, hắn tự nhiên không có khả năng dùng một lần toàn bộ hấp thu. Nhưng hắn hoàn toàn có thể đem nơi này chiếm cho riêng mình. Lại đem địa tinh lực lượng một chút hấp thu, chính là này đột nhiên sinh ra biến cố lại là vì sao? Hạ Bác Dịch không muốn đi suy đoán có người trước hắn một bước. Chính là trực giác làm hắn cảm thấy bất an, nhìn mắt phía sau đám kia bị cổ lực lượng này cấp bức lui vô dụng đồ vật. Hạ Bác Dịch lập tức bất chấp mặt khác, một cái lắc mình liền vào núi rừng giữa. Lan Cẩn Tu đem long huyết kiếm thật sâu, cắm vào trong đất tới duy trì đứng thẳng. Liên tiếp ném ra vài chương kết giới phù tới ngăn cản này cổ lực lượng cường đại. Chính là theo chày đá thượng linh lực bạo động, những cái đó kết giới căn bản liền một lát đều ngăn cản không được đã bị đánh sâu vào phá thành. Mảnh nhỏ, hắn ở chày đá hạ đều đã như thế. Chày đá thượng đà tọa Tư Dương sớm bị này mãnh liệt bạo động lực lượng đánh sâu vào mình đầy thương. Tích, đương hắn trên người quần áo bị đánh sâu vào đến dập nát thời điểm. Tư Dương trên người nháy mắt ngưng tụ ra một thân màu trắng trường bào tới. Nếu không có lúc này Tư Dương tóc ngắn, Lan Cẩn Tu cảm thấy, công tử nhuận như ngọc mấy chữ này, quả thực tươi sống xuất hiện ở trước mắt, này quần áo là Tư Dương sư tôn năm đó thân thủ luyện chế. Là một kiện cực phẩm linh khí, có thể cùng với Tư Dương trưởng thành đồ vật, năm đó Tư Dương bên ngoài rèn luyện bị đuổi giết như vậy thảm. Không ngừng một lần dựa vào cái này bảo y mới có thể sống sót. Lan Cẩn Tu không biết chính là, cái này quần áo, chỉ có ở Tư Dương có tánh mạng chi ưu thời điểm mới có thể hiển hiện ra. Mục đích là vì bảo mệnh, mà không phải che đậy thân thể. Lúc này Tư Dương sớm đã đánh mất ý tứ, thân thể hắn chi phối quyền đã sớm bị hắn sư tôn còn sót lại kia một tia thần hồn cấp chiếm cứ. Năm đó Tư Dương ngoài ý muốn rơi vào không gian khe hở giữa. Chính là hắn sư tôn Lan tinh thần hồn thế hắn bảo vệ một cái mạng nhỏ. Khi đó liền không sai biệt lắm tiêu hao Lan tinh thần hồn một nửa lực lượng. Hiện giờ lại bị cái này tùy hứng đồ đệ như vậy lăn lộn. Thần hồn rất là bất đắc dĩ thở dài. Đồ như thân tử, đều là kiếp trước nợ. Ở Tư Dương thừa nhận bị nghiền nát linh hồn thống khổ khi. Bầu trời cũng bắt đầu hội tụ tầng mây. Lôi điện bắt đầu điên cuồng xúc lực, kia lôi vân so với lúc ấy phách đánh kia quỷ vương khi. Quả thực cường gấp trăm lần, nếu thiên đạo có thể nói lời nói, nó đại khái sẽ thưởng nói, thật vất vả tóm được cơ hội, đánh chết ngươi cái này đại bác. Bên ngoài người giữa có chút chính mắt gặp qua lúc trước lôi kiếp phách đuổi tà ma vương cảnh tượng. Bọn họ đều là đạo môn người trong, tuy rằng không phải chính thống tu sĩ. Nhưng sở tu cũng lệch lạc không bao nhiêu, đối mặt lôi kiếp khi căn bản không cần người khác phổ cập khoa học. Trong lòng tự nhiên sẽ có điều cảm ơn y nhìn tụ tập ở Quy Sơn lôi vân. Mọi người lại kinh lại sợ, hoàn toàn làm không rõ đã xảy ra chuyện gì, nên sẽ không sơn có cái gì đại yêu ở độ kiếp đi. Mà Hạ Bác Dịch đã lâm vào kết hợp kết giới ảo cảnh chung. Thủ Tư Dương Lan Cẩn Tu ở Hạ Bác Dịch bước vào ảo cảnh nháy mắt liền cảm giác được. Trực tiếp sai sử bóng dáng đi hạ sát chiêu. Mặc kệ tiến vào ảo cảnh chính là ai. Có thể chết ở bên trong là tốt nhất. Bầu trời lôi vân tựa hồ hoàn toàn không muốn cấp Tư Dương lưu lại nửa điểm sinh cơ. Tư Dương thậm chí còn không có thể phá tan tu vi bích trướng. Lôi kiếp liền gấp không chờ nổi rơi xuống. Đường đạo thứ nhất xét đánh vào trên người thời điểm Tư Dương còn có thể thừa nhận. Mới đầu lôi kiếp bản thân chính là cái ấm thân, càng đến mặt sau mới càng lợi hại. Phía trước là Lan Cẩn Tu chính mình thừa nhận, cho nên cảm thấy còn hảo. Chính là hiện tại hắn trơ mắt nhìn Tư Dương thừa nhận này lôi điện đập. Mỗi một đạo rơi xuống quả thực so phách đánh vào hắn trên người còn muốn đau. Nhìn một đạo tiếp theo một đạo. Cơ hồ liền một tia thở dốc đều không có lôi kiếp. Lan Cẩn Tu huyết hồng một đôi mắt, đặc biệt là nhìn đã ở đau khổ chống đỡ thậm chí đều huyết nhục mơ hồ Tư Dương. Hắn hận không thể xông lên đi thế Tư Dương đi chắn. Chính là vì không cho lôi kiếp tăng thêm, hắn thậm chí liền đi phía trước đạp một bước đều không được. Nhưng mà đương tả hữu lý trí ở Tư Dương chịu đựng không nổi ngã xuống chày đá thượng nháy mắt. Lan Cẩn Tu đã cái gì đều quản đến không được, không có đại địa chi tinh chày đá tự nhiên không có kia đáng sợ áp lực. Trong chớp mắt hắn liền tới đến Tư Dương bên người. nhào vào hắn trên người thế hắn chặn lại rơi xuống sấm đánh. Đã nương sư tôn thần hồn chi lực đem địa tinh lực lượng cấp ngăn chặn Tư Dương sớm đã thanh tỉnh. Chỉ là hiện giờ kinh mạch bị va chạm phá thành mảnh nhỏ. Khí hải nguyên anh đồng dạng tàn phá bất kham, liên tiếp lôi kiếp làm hắn một tia hòa hoãn đều không có. Hắn hoàn toàn là bằng vào thân thể cường ngạnh ở ngăn cản. Lúc này Lan Cẩn Tu xông tới Tư Dương tự nhiên là biết đến. Chính là hắn liền đẩy ra Lan Cẩn Tu sức lực đều không có. Chỉ có thể trào phúng nói. Làm ngươi thủ, ngươi không nghe lời, xông lên tìm chết sao? Lan Cẩn Tu đem Tư Dương gắt gao ôm, nghe hắn trên người dày đặc huyết tinh khí, bất chấp tất cả nói. Đúng vậy, ta tới tìm chết, nói tốt ngươi đi đâu đều phải mang lên ta, cho dù chết cũng muốn mang theo ta, Lan Cẩn Tu nói âm vừa ra. Lại là một cái thô tráng lôi điện đập xuống dưới. Tư Dương lôi kiếp tự nhiên không phải Lan Cẩn Tu lúc trước thừa nhận cái loại này trúc cơ kỳ lôi. Kiếp có thể so, này một đạo sấm đánh cơ hồ đều phải hắn mạng nhỏ. Chính là hắn cố chấp đem Tư Dương ôm gắt gao. Cho dù chết, trước khi chết có thể cho Tư Dương nhiều chắn vài đạo lôi kiếp. Kia cũng là kiếm lời. Hết chương.